Thần ma hệ thống, chương 1508, đánh chết Tu La. Góc truyện audio.com, chấm, ca ngợi chủ, cảm tạ hóa thân của ngài hàng lâm nhân gian, đến đây cứu vớt những con cừu non lạc lối chúng con. Ca ngợi chủ, ca ngợi hóa thân của chủ, chấm, ôi, thượng đế, ngài là tồn tại toàn trí toàn năng, thập phần cảm kích ngài hàng lâm nhân gian. Cứu vớt những con cừu non lạc lối này. Nhưng mà dù thế nào thì rất nhiều quân Mỹ trở thành tín đồ của Nhạc Trọng. Trong thời đại không thấy thần linh này, bọn họ cần nơi ký thác để tín ngưỡng. Như vậy bọn họ mới có thêm kiên cường để sống. Chỉ cần có thần linh nhìn theo thì dù bọn họ chết trận, tương lai cũng sẽ quay về quốc gia của thần linh. Lai Áo nhìn thấy lĩnh vực thần ma và Nhạc Trọng giống như thần linh kia. Trong mắt hiện ra thần thái ghen ghét, hai đấm nắm chặt, trong nội tâm thầm nghĩ. Đây là lĩnh vực thần ma, tương lai mình sẽ tiến hóa ra lĩnh vực thần ma mạnh mẽ như thế. Trong ma chi lĩnh vực bao vây Tu La táo ba người vào bên trong. Ma khí to lớn cuồn cuộn mà đến, lập tức ăn mòn bọn họ, mấy hư ảnh ma đầu gào thét lao thẳng qua bọn chúng. Đây là lĩnh vực, không tệ, lĩnh vực này rất mạnh. Có thể trong thất giai lĩnh ngộ lĩnh vực mạnh mẽ như thế. Thần quyến giả không hổ là thần quyến giả, đã có thể so sánh với mấy thiên tài yêu nghiệt trong tộc của ta rồi. Nhưng cho dù yêu nghiệt thế nào, khi chênh lệch cảnh giới cũng không phải chút thủ đoạn nhỏ như lĩnh vực có thể đền bù. Tu La Lôi Hạo đối mặt với ma khí chen chúc lao tới. Thân thể bắt đầu tỏa ra chiến khí cường đại. Trực tiếp đánh nát ma khí và đám ma đầu đang tới. Lạnh lùng cười cười, trong thân thể bỗng nhiên hiện ra đòn sát thủ phá lĩnh vực. Trong một chớp mắt, dùng Tu La Lôi Hạo làm hạch tâm, một hư ảnh chiến phủ đầy trời hóa thành lĩnh vực chiến phủ đâm mạnh vào lĩnh vực thần ma của Nhạc Trọng. Oanh, nương theo tiếng vang thật lớn, ma chi lĩnh vực của Nhạc Trọng chấn động mạnh mẽ một hồi. Cơ hồ sắp sụp đổ thì bỗng chốc bị áp xúc lại còn trăm mét. Nhạc Trọng lĩnh ngộ lĩnh vực thần ma chính là lĩnh vực mạnh nhất trên thế gian này. Thế nhưng mà cảnh giới của hắn còn kém xa Tu La Lôi Hạo, vẫn có thể đánh tan lĩnh vực chiến phủ của đối phương. Tu La Lôi Hạo nhìn thấy lĩnh vực chiến phủ của hắn đánh tan lĩnh vực của Nhạc Trọng thì trong nội tâm kinh hãi. Lĩnh vực thật mạnh, lĩnh vực của thần quyến giả thật sự mạnh như vậy sao? Trên thực tế nếu như thần quyến giả thất giai đỉnh phong bình thường có lĩnh vực thần ma tuy cũng rất mạnh, nhưng mà lại không mạnh tới mức như Nhạc Trọng được. Hắn ở trong Già La Tinh đã tiến hành lột xác thân thể một lần. Có lẽ đã lột xác tới gần thần ma thể tam giai. Chính là vì như thế lĩnh vực thần ma của hắn mới cường đại như thế. Lĩnh vực thần ma cường đại hay không có liên quan tới thực lực bản thân của Nhạc Trọng. Bản thân Nhạc Trọng càng cường đại thì lĩnh vực thần ma của hắn càng mạnh. Tu La Lôi Hạo hiếu chiến dị thường, sau khi bị áp chế nhỏ thì chẳng những không có nhụt chí, ngược lại chiến ý dâng cao, cầm chiến phủ trong tay không ngừng chém lên lĩnh vực của Nhạc Trọng. Chém ra từng búa, ma khí trong ma chi lĩnh vực của Nhạc Trọng bị đánh nát bấy. Mấy hư ảnh ma đầu sụp đổ, lĩnh vực chấn động. Bên cạnh Tu La Táo, Tu La Dạ Tuần hai cường giả bát giai cũng ngang nhiên thúc giục lĩnh vực chiến mâu và lĩnh vực kiếm chém thẳng vào ma chi lĩnh vực của Nhạc Trọng. Ba đại cường giả bát giai liên thủ thực lực thật đúng kinh thiên động địa. Nhạc Trọng mới trèo chống ma chi lĩnh vực một khắc đã cảm thấy lực lượng trong cơ thể đang trôi nhanh như nước thủy triều. Nếu không phải có mây sinh vật thần thánh trong thần chi lĩnh vực không ngừng ngâm sướng thánh ca và rót lực lượng vào trong người của hắn, hắn tuyệt đối trèo chống không quá 5 giây. Nhìn qua ma chi lĩnh vực bị tàn sát bừa bãi, ba đại Tu La nhất tộc bát giai mạnh mẽ cũng khiến Nhạc Trọng sâu hít sâu một hơi. Tay của hắn cầm lấy phá thiên cung cái đứng trong thần chi lĩnh vực. Mấy hư ảnh thần thánh giống như nước thủy triều tiến thẳng vào trong người của Nhạc Trọng và dương cung lên. Trong một chớp mắt, một mũi tên màu đen xé rách không gian ngưng tụ thành hình trên phá thiên cung. Lúc này Nhạc Trọng không ngừng thu lực lượng trong thần chi lĩnh vực. Qua một nháy mắt thần chi lĩnh vực cũng bị nát bấy. Tu La lôi hạo ba cường giả mạnh mẽ của Tu La nhất tộc thoáng cái từ trong ma chi lĩnh vực bay ra ngoài. Đi chết đi, hàn quang trong mắt Nhạc Trọng chợt lóe lên, nhẹ buông tay và mũi tên màu đen xé rách hư không. Tan vỡ không gian bắn thẳng vào Tu La lôi hạo. Trong ba cường giả Tu La nhất tộc thì Tu La lôi hạo lực phá hoại mạnh nhất. Nhưng mà lực phòng ngự và tốc độ chậm nhất, bởi vậy Nhạc Trọng lựa chọn hắn là kẻ đầu tiên của mình. Tu La kim cương thân. Trong tích tắc Nhạc Trọng buông tay thì trong lòng Tu La lôi hạo sinh ra dự cảm nguy hiểm sơn tốc gái. Hắn quay người lại và nổi giận gầm lên một tiếng. Phát động bí thuật, trong một chớp mắt chiến khí bắt đầu khởi động. Hội tụ trên thân thể của Tu La lôi hạo, thân thể của hắn thoáng cái bao phủ một tầng chiến khí đỏ thẫm. Đồng thời thân thể của hắn được chiến khí cường hóa nên bắt đầu thay đổi kết cấu. Biến thành kim cương bất hoại chi thân. Sau khi phát động Tu La kim cương thân thì Tu La lôi hạo thân thể cứng rắn như hợp kim mạnh mẽ. Cường giả bát giai cầm vũ khí cũng khó mà đâm rách được. Tu La kim cương thân cũng là một trong những bí thuật mạnh nhất của Tu La nhất tộc. Một khi phát động thì chủ pháo có bắn thẳng lên Tu La kim cương thân thì lực phòng ngự của nó cũng có thể ngăn cản được. Có thể thấy nó mạnh mẽ như thế nào. Lúc này mũi tên màu đen của Phá Thiên Cung cũng đã lao tới bắn vào thân thể Tu La kim cương thân. Oanh một tiếng vang thật lớn, Tu La lôi hạo dùng Tu La kim cương thân hộ thể đã bị bắn nát. Mũi tên này trực tiếp xuyên qua bản thể Tu La lôi hạo. Bắn nát đầu lâu của Tu La lôi hạo thành phấn vụn. Máu tươi văng khắp nơi. Lập tức tử vong. Thời điểm Tu La lôi hạo vừa chết trận thì một đạo nguyên khí tính mạng khổng lồ rót vào trong thân thể Nhạc Trọng. Tẩm bổ thân thể của hắn. Một kích miểu sát Tu La lôi hạo xong. Một cảm giác mệt mỏi bao phủ thân thể của Nhạc Trọng. Uy lực của Phá Thiên Cung được quyết định bằng lực lượng hắn rót vào trong. Hắn đã rót một nửa lực lượng của mình vào trong Phá Thiên Cung. Lúc này mới có thể một kích miểu sát Tu La lôi hạo. Đáng chết, Tu La lôi hạo bị hắn giết rồi. Tu La Dạ Tuần nhìn thấy Tu La lôi hạo bị Nhạc Trọng miểu sát thì kinh hãi lóe lên. Nhưng mà Tu La nhất tộc không sợ tử vong, ngược lại càng đánh càng hăng. Hắn giận dữ hét một tiếng, hóa thành một đạo lưu quang mang theo lĩnh vực kiếm đánh thẳng vào Nhạc Trọng. Trong mắt Tu La Táo có hàn quang lóe lên, chân đạp bộ pháp huyền ảo như nữ chiến thần lao thẳng tới chỗ Nhạc Trọng. Trong mắt của nàng tỏa ra hào quang chiến ý và sát ý ngập trời. Nhạc Trọng chính là con mồi tốt nhất. Cách chương.